Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 169, mạnh như vậy người, không trang bức đáng tiếc. Gocchuyenaudio.com. Nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tận lực bồi tiếp vui mừng. Hắn vội vàng điểm tiến hệ thống kiểm tra một hồi cái này thành tựu. Hồng Nhan giận dữ, cường giả chân chính, không chỉ có phải có xung quan giận dữ vì Hồng Nhan dũng khí. Cũng muốn có được một cái có thể tại thời khắc mấu chốt thay mình đứng ra Hồng Nhan chi kỷ. Chỉ có làm được điểm này về sau, nhân sinh của ngươi mới sẽ không có khuyết điểm. Chú thích, đạt thành thành tựu này sau có thể thu hoạch được 200 kinh nghiệm. 1.500 điểm hệ thống điểm tích lũy. Một thành tựu điểm đếm được ban thưởng. Thì ra là thế, xem hết thành tựu này sau khi giới thiệu, Lâm Hoan sờ lên cái cằm, trong lòng nhiều hơn mấy phần minh ngộ, sau đó hắn lại ấn mở cá nhân thuộc tính giao diện kiểm tra một hồi. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 2, trung cấp đặc công, kinh nghiệm, 2.959, 5.000 lực lượng điểm, 31 thể lực điểm, 30 nhanh nhẹn điểm, 32 hệ thống điểm tích lũy. 11210 điểm thành tựu điểm số. 13 điểm kỹ năng, trung cấp ẩn thân thuật, thần cấp cận chiến thuật, cả bộ, thần cấp ô tô kỹ xảo lái, thần cấp xạ thuật trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập cự long chi ảnh, long đầu nhắc nhở, thu hoạch nữ thần lạc băng nhan phương tâm rất tốt, hệ thống điểm tích lũy trở lại 10.000 điểm đại quan. Lâm Hoan âm thầm hưng phấn nắm đấm. Sau đó đem ý thức từ hệ thống bên trong kéo ra ngoài. Lâm Hoan, chúng ta đi thôi, thân phận của mình bị phơi bày ra về sau. Lạc băng nhan đem bên trong phòng biểu tình của tất cả mọi người tất cả đều nhìn vào trong mắt. Để nàng thất vọng là, những người này trong ánh mắt để lộ ra tới cơ hồ tất cả đều là mặt trái đồ vật. Có lợi dụng, có dục vọng, cũng có ghen ghét. Chỉ có Vương Mãnh cùng Hầu Vinh Đào hai người là thật tâm thay Lâm Hoan cảm thấy cao hứng ánh mắt. Đã như vậy, nàng liền cảm giác Lâm Hoan không có tiếp tục đợi ở chỗ này cần thiết. Còn không bằng kêu lên Vương Mãnh, Hầu Vinh Đào hai người đi phía ngoài quán bar uống chút rượu. Hoặc là đi trà lâu phẩm mấy chén trà thơm tới tự tại. Lâm Hoan sững sờ, vừa muốn gật đầu đáp ứng. Lúc này liền nghe sắc mặt trắng bệch Trung Huyên Huyên hỏi. Ta muốn biết, vì cái gì ngươi biết chọn Lâm Hoan làm vị hôn phu của mình? Vấn đề này nàng suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ rõ ràng. Nàng cùng Lâm Hoan ở chung được 4 năm, căn bản liền không có phát hiện hắn có cái gì chỗ thần kỳ. Mà Lạc Băng Nhan vẻn vẹn cùng Lâm Hoan ở chung được không đến 1 tháng. Liền thành vị hôn thê của hắn. Trong này đến cùng có duyên cớ gì? Lạc Băng Nhan quay đầu nhìn về phía Trung Huyên Huyên, trên mặt trào phúng nói ra, Lâm Hoan tại ta đã thấy trong nam nhân, không phải đẹp trai nhất, cũng không phải có tiền nhất, nhưng hắn lại là có thể dựa nhất, đáng tin. Trung Huyên Huyên nhíu mày, không quá rõ ý tứ của những lời này. Lạc Băng Nhan ánh mắt sáng rực nhìn xem Lâm Hoan, mang theo điểm ý sùng bái nói ra. Ý tứ chính là hắn có thể cho ta cảm giác an toàn. Làm ta gặp được khó khăn, hoang mang lo sợ thời điểm. Hắn biết kịp thời xuất hiện, cũng thay ta giải quyết khó khăn. Đây chính là hắn đáng tin chỗ. Giải quyết công trường đánh nện sự kiện, bức bách tần trùng tự thú. Cổ đông đại hội lật bàn, cầm tới lạc thần vườn hoa tam kỳ dự bán chứng nhận lại đến ngày hôm qua sinh nhật tiệc tối mời tới đông đảo trọng lượng cấp tân khách. Lâm Hoan làm mỗi một sự kiện đều là vô cùng quấy nhiễu Lạc Băng Nhan. Chính là bởi vì cái này một loạt sự kiện, Lạc Băng Nhan mới đối Lâm Hoan sinh ra một loại nào đó ỷ lại cảm giác. Hoặc là dùng chính nàng tới nói, nàng từ trên thân Lâm Hoan cảm nhận được cảm giác an toàn. Nữ nhân cần có không phải liền là cảm giác an toàn sao? Chỉ là nàng nói lời nói này rơi xuống những người khác trong lỗ tai liền thành một loại cảm giác khác. Lạc thần tập đoàn chủ tịch đều không thể giải quyết vấn đề. Lâm Hoan vậy mà có thể giúp nàng giải quyết. Lạc Băng Nhan không phải là muốn cố ý hướng Lâm Hoan trên mặt thiếp vàng a, không có khả năng. Lâm Hoan chỉ là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông nam nhân. hắn làm sao có thể đến giúp ngươi? Rất rõ ràng, Trung Nguyên Nguyên không thể nào tiếp thu được Lạc Băng Nhan lời giải thích này. Người bình thường, Lạc Băng Nhan chào phúng cười một tiếng. Tiếp tục nói ra, một người bình thường, có thể lấy sức một mình đánh chạy 30 mấy cái tay cầm vũ khí đầu đường lưu manh. Một người bình thường, có thể để từng có sông Long Chi Sương Tần Trùng đi cục cảnh sát tự thú. Một người bình thường, chỉ dựa vào mấy câu liền có thể để cục quản lý bất động sản cục trưởng Trịnh Thừa Hải ngoan ngoãn đem hắn cố ý thẻ thời gian rất lâu phòng ốc. Dự bán chứng nhận phê duyệt xuống tới. Một người bình thường, có thể tại vị danh sơn đỉnh đua xe bên trong thắng qua bị ép một bản điền xe đội nhìn chúng chức nghiệp lái xe. Một người bình thường, có thể đem Giang Nam thị gần một nửa quan nhị đại. Phú nhị đại mời đến sinh nhật của ta tiệc tối hiện trường. Một người bình thường, lại thế nào khả năng hoàn mỹ đàn tấu Rachmaninoff thứ ba Dương Cầm bản hòa tấu. Lại thế nào khả năng bị Dương Văn Khang thư ký mời trở thành nữ nhi của hắn Dương Cầm lão sư. Một người bình thường lại thế nào có thể trở thành vị hôn phu của ta. Nói xong những thứ này về sau, Lạc Băng Nhan dùng một loại cực độ giọng giễu cợt nói ra. Ta chỉ có thể nói ngươi quá ngu, cùng với Lâm Hoan thời gian hơn 4 năm, vậy mà đều không có phát hiện trên người hắn chỗ bất phàm. Đương nhiên, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là, nếu không phải ngươi đem hắn quăng, ta lại thế nào có cơ hội gặp được hắn. Nghe xong nàng giảng thuật, Trung Nguyên Nguyên thân thể chính là chấn động. Sau đó nàng mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía Lâm Hoan. Không rõ vì sao ngắn ngủi một năm không đến thời gian. Trên người hắn vậy mà lại phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như lúc trước nàng không hề từ bỏ Lâm Hoan, hiện tại hưởng thụ Lạc Băng Nhan loại đãi ngộ này nữ nhân hẳn là bản thân đi. Nghĩ tới đây, Trung Nguyên Nguyên trong lòng liền tràn đầy hối hận. Những bạn học khác nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt cũng từ trước đây hâm mộ ghen ghét chuyển biến thành chấn kinh cùng sùng bái. Nếu như Lạc Băng Nhan vừa mới nói đều là thật, cái kia nàng gả cho Lâm Hoan thật đúng là không có chút nào ủy khuất. Chỉ là lúc lên đại học không phát hiện Lâm Hoan có lớn lối như vậy nữa à, thế giới này đến cùng thế nào? Lúc này Vương Mãnh nhỏ giọng hỏi, Hoan tử, ngươi nên không phải giống như Spider. Man hoặc tia chớp, bị thứ gì cho kích thích, sau đó biến dị à, Lâm Hoan rất gấp gáp, bởi vì thật đúng là bị Vương Mãnh đoán đúng, chỉ bất quá vô luận như thế nào bọn hắn cũng không nghĩ ra. Bản thân là bị thần cấp đặc công hệ thống cho bá vương khóa lại. Ngẫm lại lúc trước mình bị hệ thống khóa lại thời điểm trong lòng còn 100 cái không vui. Hiện tại xem ra, hắn ngược lại là muốn cảm tạ hệ thống không cách nào cởi trói. Nếu như không có hệ thống, hắn sẽ không gặp phải Lạc Băng Nhan, Chu Mạn Như, Hàn Vận cùng nữ, càng sẽ không trở nên giống bây giờ mạnh mẽ như vậy. Bất qua bí mật này hắn là sẽ không nói cho bất luận người nào. Thế là hắn vân đạm phong khinh nói ra, ta chỉ là bình thường làm người khiêm tốn thôi. Nghe hắn nói như vậy, Vương Mãnh đám người vẫn thật là tin. Bị nhện cắn bị tia chớp bổ sau đó biến thân đều là trong phim ảnh tình cảnh. Trong hiện thực làm sao phát sinh loại này kỳ huyễn sắc thái nồng đậm sự tình. Bất quá Lâm Hoan thật đúng là đủ khiêm tốn. Mạnh như vậy người, không tại trong đại học trang bức thật là đáng tiếc. Đúng lúc này, một mực ở vào chấn kinh trong thất thần Chu Phong đột nhiên chạy đến Lâm Hoan trước người quỳ xuống. Hắn khóc ròng ròng nói ra. Lâm Hoan thật xin lỗi, ta không nên đem Huyên Huyên từ bên cạnh ngươi cướp đi. Xin ngươi tha thứ cho ta, nghe được Lâm Hoan những thứ này giỏi a sự tích về sau. Chu Phong tâm trực tiếp té ngã đáy cốc, liên tần trùng như vậy đại nhân vật đều bị Lâm Hoan làm cho đi cục cảnh sát tự thú. Nếu là Lâm Hoan muốn trả thù bản thân, đây còn không phải là nhẹ nhõm thêm vui sướng, lấy Lâm Hoan hiện tại năng lực. Có lẽ hắn chỉ dùng động động mồm mép, Kim Đạt Hâm chỉ biết phá sản đóng cửa. Nếu như Kim Đạt Hâm đổ, cái kia Chu Phong chỉ biết mất đi cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Sở dĩ hắn nhất định muốn lấy được Lâm Hoan thông cảm. Vô luận như thế nào thấp kém, chó vẫy đuôi mừng chủ. Hắn cũng phải làm cho Lâm Hoan tha thứ bản thân. Cách chương.